Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1083, tính toán nhiên đăng. Không có tam tiêu lược trận, có được lạc bảo kim tiền vương húc, chỉ cần có thể rơi định hải thần châu, muốn giết Triệu Công Minh chỉ ở một nháy mắt, nương theo lấy quát to một tiếng. Xạ nhật tiễn gào thét mà ra, một kích này tựa như trường hồng sâu nguyệt, một tiễn từ Triệu Công Minh trước người xuyên ngực mà qua. Triệu Công Minh thấy thế không ổn, trước muốn nguyên thần xuất khiếu, lại tại xuất khiếu một nháy mắt, bị mũi tên bên trên hủy diệt di trí gây thương tích. Chỉ có một điểm chân linh lên phong thần bảng, đại ca, trên bầu trời. Vừa mới đứng vững tam tiêu, liền nghe được Triệu Công Minh kêu thảm, cúi đầu xem xét, xạ nhật tiễn đã xuyên ngực mà qua, đem Triệu Công Minh đóng đinh trên mặt đất. Tốt tốt tốt, tốt một cái xiển giáo, tốt một cái dương tiễn. Vân Tiêu giận quá mà cười, run rẩy mở miệng nói, giết, vì đại ca báo thù. Tam tiêu thành phẩm hình chữ đứng thẳng. Một người vì trời, một người vì địa, một người vì người, thiên địa nhân tam tài trận hạ, hỗn nguyên kim đấu hào phóng kim quang, đối ngọc đỉnh mọi người liền đập xuống. A, ngăn tại phía trước nhất đạo hạnh thiên tôn, chỉ là một tiếng hét thảm liền bỏ mình đèn tắt, một điểm chân linh đưa về cửu thiên, những người khác thấy thế, nhào nhào xuất thủ ngăn cản, nháy mắt. Hỗn nguyên kim đấu liền đụng nát thanh hư đạo đức thiên tôn hỗn nguyên cờ. Nện ở hắn trên thân đem hắn đánh thành thịt muối. Nếu như là khắc pháp bảo đánh vỡ nhục thân, còn có nguyên thần có thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng là hỗn nguyên kim đấu uy năng vô tận, chẳng những nhằm vào nhục thân, mà lại nhằm vào thần hồn. Thanh hư đạo đức thiên tôn ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Liền nhục thân ngay tiếp theo nguyên thần đều bị xoắn nát. Chỉ có bất diệt chân linh bị phong thần bảng dẫn dắt. Chậm ung dung bay về phía tây kỳ phương hướng. Đi mau, để ta chặn lại nó. Quảng thành tử muốn rách cả mí mắt. Đưa tay liền tế lên phiên thiên ấn. Cùng hỗn nguyên kim đấu chính diện ngạnh hám một chút. Phiên thiên ấn mặc dù là lấy bất chu sơn luyện. Nhưng phẩm cấp lên tới ngọn nguồn chỉ là cực phẩm hậu thiên chí bảo. Dù là lây dính bất chu sơn thần tính, để nó không thể so tiên thiên pháp bảo chênh lệch, nhưng cũng không đủ để đối cứng tiên thiên chí bảo. Đông, chỉ là một cái va chạm, phiên thiên ấn liền bị đánh nát một góc, lắc lắc ung dung hướng phía dưới rơi xuống. Thụ ảnh hưởng này, Quảng Thành tử một ngụm máu liền phun tới. Bất quá cũng bởi vậy chặn hỗn nguyên kim đấu một kích, cho những người khác sáng tạo ra đào tẩu cơ hội. Chỗ nào đi? Tam tiêu tức giận phía dưới, hoàn toàn không có lưu thủ ý tứ. Không đem thập nhị kim tiên triệt để đánh giết, không đủ để giải tâm đầu mối hận. Bất quá tam tiêu động tác mặc dù nhanh, có người lại so với các nàng còn nhanh hơn. Tam tiêu, mời lên phong thần bảng. Trên mặt đất, một tiễn chu sát Triệu Công Minh vương húc, lần thứ hai mở cung cài tên, xa xa chỉ hướng tam tiêu. Tam tiêu sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đục trên thân hạ phá phun vô số, sinh cơ đã bị xạ nhật tiễn khóa chặt. Đến hôm nay, mới biết thượng cổ yêu đình tại đối mặt hậu nghệ lúc, là bực nào vừa kinh vừa sợ. Chúng, vương húc một tiễn bắn ra. Thẳng đến ba người đứng đầu Vân Tiêu. Hừ, trong lúc nguy cấp, bầu trời đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tại cái này âm thanh hừ lạnh hả? Xạ nhật tiễn trực tiếp mẫn diệt. May mắn trốn qua một kiếp tam tiêu. Vội vàng hướng lên bầu trời nhìn lại. Vừa mát, cửu thiên chi thượng ngồi một vị đạo nhân trung niên. Người này phía sau Khánh Vân khoảng chừng 3 vạn mẫu. Bên người càng là có 4 thanh bảo kiếm đi theo. Không phải thông thiên giáo chủ còn có thể là ai? Gặp qua lão sư, Tam Tiêu tranh thủ thời gian quỳ xuống. Một mặt ủy khuất nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, gặp qua sư thúc, xiển giáo chúng tiên cũng vội vàng quỳ xuống. Tại Thông Thiên giáo chủ trước mặt, còn không có bọn hắn dương oai địa phương. Tốt một thanh xạ nhật cung, ngươi có nhớ, ngươi chi thứ nhất xạ nhật tiễn là ta ban cho ngươi. Về sau, vì luyện chế còn lại xạ nhật tiễn, ta Tiệt giáo cũng ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức. Thông Thiên giáo chủ mặt không biểu tình, thánh nhân ánh mắt nhìn chăm chú Vương Húc. Vương Húc nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt xấu hổ, không dám nhìn tới Thông Thiên giáo chủ sắc mặt, bởi vì hắn không lời nào để nói. Có thể luyện thành xạ nhật tiễn, có một nửa công lao tại Tiệt giáo, không có Tiệt giáo cho thân chim đầu rồng thần ngắn vũ, cũng sẽ không có xạ nhật tiễn hiện thế. Hừ, Thông Thiên giáo chủ lần nữa hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía quỳ gối đám mây Tam Tiêu, nói nhỏ, trận này là Tiệt giáo bại, ngay hôm đó lên, Tam Tiêu bế quan 100 triệu năm, không đến lần thứ hai đại kiếp, không được ra Bích Du cung nửa bước. Ngoài ra, Định Hải Thần Châu về xiển giáo tất cả, xem như đánh giết xiển giáo kim tiên bồi thường. Tôn Pháp chỉ, Tam Tiêu cùng kêu lên lĩnh mệnh, giá vân hướng Bích Du cung mà đi. Thông Thiên giáo chủ nói xong, ngẩng đầu nhìn một chút Côn Luân phương hướng, nói nhỏ, hai vị sư huynh, còn hài lòng, thiện, cư thiên chi thượng, truyền đến một tiếng thanh âm già nua, này âm phảng phất đạo vận, không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào, thiện, sau một lát, Côn Luân phương hướng cũng truyền tới một tiếng, chỉ là so sánh ngáy thượng lão quân thanh âm, đạo thanh âm này khó tránh khỏi xen lẫn khó chịu, đây cũng là khó tránh khỏi. Xiển giáo tại Tam Tiêu trên tay, hao tổn hai vị kim tiên, liền bồi một kiện tiên thiên linh bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể cao hứng mới là lạ, nếu không phải đại sư huynh mở miệng, Tiệt giáo cũng hao tổn triệu công minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn vạn vạn sẽ không đáp ứng. Thay đổi, cũng thay đổi, nghe trên trời một hỏi một đáp, Vương Húc sắc mặt biến lại biến. Phong thần diễn nghĩa bên trong, vẫn luôn là xiển giáo môn hạ, đệ tử đánh không lại sư phó vụng trộm bên trên, Tiệt giáo căn bản không có loại này thao tác. Hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa hạ tràng, Thông Thiên giáo chủ liền không tiếc mặt mũi bảo vệ Tam Tiêu. Xem ra hắn cái này tiểu hồ điệp phiến lên phong bảo, đã dính đến thánh nhân cấp độ, lấy một kích chi lực. Tả hữu thánh nhân nói chuyện hành động, ảnh hưởng tới toàn bộ phong thần đại kiếp. Vương Húc không biết mình có phải là nên kiêu ngạo một chút. Nhưng hắn biết có hôm nay Thông Thiên giáo chủ xuất thủ. Về sau Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ liền nước chảy thành sông. Phong thần đến cấp độ này, đã cùng kim tiên không quan hệ. Lại xuất tràng liền nên là Đa Bảo đạo nhân cùng Huyền Đô Pháp Sư. Sau đó liền chư vị thánh nhân hỗn chiến. Vương Húc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mình cao điệu lâu như vậy, xem ra là thời điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, điệu thấp đi theo vẩy nước, không phải ra mặt cọc gỗ ngắn trước nát. Kịch bản biến thành dạng này, hắn cũng không dám cam đoan mình cái này giả dương tiễn sẽ không theo cái khác xiển giáo kim tiên đồng dạng chết mất. Khởi binh, chuẩn bị chiến đấu, tiến đánh Tị Thủy Quan, trở lại doanh địa, lại đúng lúc gặp Khương Tử Nha còn chưa tỉnh lại. Vương Húc vị này Tây Kỳ tối cao tướng lĩnh, trực tiếp hạ lệnh toàn quân xuất kích, không có Tiệt giáo kim tiên trấn thủ. Tị Thủy Quan bất quá là cái vỏ trứng gà, nhìn như không có kẽ hở, trên thực tế một đập đánh nát, rất nhanh, tại Na Cha. Lôi Chấn Tử, Mộc Cha, Kim Cha đám người phấn chiến hạ, Tị Thủy Quan một lần nữa trở lại Tây Kỳ trong tay. Thủ quan Trinh Tây tổng binh Đặng Cửu Công, lực chiến cửa thành kiệt lực mà chết, nữ Đặng Thiền Ngọc bỏ thành mà chạy, không biết tung tích, Đặng Thiền Ngọc tiểu nhân vật như vậy, Vương Húc là không quan tâm. Hắn đã thoát ly tam giáo môn nhân cấp độ, ánh mắt cùng ba xiển giáo kim tiên cân bằng. Ba ngày bên trong, Tây Kỳ Liên Hạ Tị Thủy Quan, Xuyên Vân Quan Nhị Địa, đã thông thông hướng Ân Thương nội địa môn hộ, cùng Kim Kê lĩnh xa xa tương vọng. Tại nơi này, Kim Kê lĩnh tổng binh Khổng Tuyên đã gác giáo mà đối đãi. Khổng Tuyên cũng không cần nói, Phượng Hoàng chi tử, uy tín lâu năm chuẩn thánh, một tay tiên thiên thần thông ngũ sắc thần quang, để hắn tại thiên hạ chuẩn thánh ở giữa có thể vào trước 10. Mà tại Khổng Tuyên sổ sách hạ, lại có 7 vị yêu vương đến chợ, phân thuộc vượn, trâu, chó, heo, con dết, rắn, dê 7 chúng, 7 người đứng đầu viên hồng, càng là rất có lai lịch. Tinh thông đạo môn trấn giáo thần công bát cửu huyền công. Nguyên lai, tam thánh thôi diễn bát cửu huyền công lúc, từng để một viên hầu diễn luyện, để tránh phạm sai lầm. Cái này viên hầu chính là viên hồng. Bây giờ nghe nói bát cửu huyền công truyền nhân tại Tây Kỳ một phương. Liền dẫn 6 vị huynh đệ xuống núi, muốn cùng Vương Húc phân cao thấp. Nhìn xem ai bắt cửu huyền công lợi hại hơn. Đương nhiên, Khổng Tuyên binh ngăn Kim Kê lĩnh chỉ là để Vương Húc cau mày việc nhỏ. Khổng Tuyên lợi hại hơn nữa, hắn cũng không lợi hại hơn thánh nhân. Tự có Tây Phương giáo hai thánh đến đây hàng phục. Chân chính để Vương Húc nhức đầu đại sự là vì nghĩ cách cứu viện Tam Tiêu. Thông Thiên giáo chủ động từ bỏ Định Hải Thần Châu. Diễn nghĩa bên trong, Triệu Công Minh bỏ mình, Thông Thiên giáo chủ chưa vì ra mặt, tự nhiên mà vậy, Định Hải Thần Châu coi như Triệu Công Minh bảo vật, chính là lên phong thần bảng, Định Hải Thần Châu cũng phải tính tại Triệu Công Minh trên đầu. Người khác là không thể cướp, trừ phi ngươi nghĩ phản giáo, Nhiên Đăng đạo nhân vì Định Hải Châu, liền phản bội xiển giáo đã đưa vào Tây Phương giáo. Mà tại nơi này, Thông Thiên giáo chủ động lên tiếng, lấy Định Hải Châu đổi lấy Tam Tiêu tính mệnh, liền tương đương với đem Định Hải Châu quyền sở hữu giao cho xiển giáo. Nhiên Đăng mấy ngày nay trên nhảy dưới tránh, muốn cầu được Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp ứng, đem Định Hải Châu ban cho hắn. Cái này khiến Vương Húc như nghẹt ở cổ họng, không hố hắn một thanh, chỉ sợ có lỗi với giao tình của hai người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.